Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, không có thần. Khi Trương Lam Từ đã bất động man nghiêu bên cạnh thi thể đi tới lúc, chúng người cũng đã xuống xe đứng xem hắn. Thời khắc này Trương Lam biến thành một cái huyết nhân, toàn thân cao thấp dính đầy dòng máu màu đen, tựa như một tôn tử thần. Người nhất định phải giết đến buồn nôn như vậy sao? Chu Nhàn bản năng bịt lại miệng mũi, bởi vì kia mùi tanh thực sự quá nặng. Trương Lam cắt man nghiêu nhiều đến 300 đao, các loại da thịt, khớp nối đều bị tách rời ra, cuối cùng mới một đao xuyên phá trái tim. Cái này máu hơn phân nửa đều là trái tim phun tung tóe ra nhiễm phải. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Loại dị thú này ngoại tầng thực sự quá dày, muốn tìm yếu hại nhất định phải từng tầng hướng bên trong gọt. Trái tim của nó ước chừng tại thể nội 3 mét sâu vị trí. Hơn nữa còn tại dạ dày cùng gan đằng sau, muốn tìm tới cực kỳ không dễ dàng. Trương Lam vung tay gạt đi máu trên mặt, nhanh tắm một cái, muốn lên đường. Đặc chiến đội dài ném cho Trương Lam một cái ấm nước. Xe tải đã nhanh ra Đại Bình quả thành biên giới, ra ngoài kỳ thật nguy hiểm hơn. Trương Lam đem nước thuận cái đầu đổ vào sau khi đến. Làm lĩnh đội nhắc nhở nói, nó thực hiện thay mặt hóa thành thị, cũng không phải là bị cỡ lớn hoang dã dị thú công hãm. Ngược lại là nhiều người hình thể nhỏ bé dị thú đối với nhân loại đô thị phá lệ thèm nhỏ dãi. Bởi vì nhiều như vậy xi măng, cốt thép, công sự che chắn, có thể cho chúng nó cung cấp tốt đẹp lĩnh bảo hộ cùng đi săn vòng. Nhưng thành thị bên ngoài đều là cỡ lớn kẻ săn mồi lãnh địa, bọn chúng không sợ bất cứ uy hiếp gì, có thể an tâm nghỉ lại tại hoang dã. Đoàn điều tra đến cùng là muốn điều tra cái gì? Không ở ngoài xác nhận lục địa thế giới thật chạy tới tận thế. Xác nhận Trương Lam nói hết thảy đều biến thành hiện thực. Cho nên, Trương Lam quyết định mang mọi người đi ở vào hoa phủ dưới mặt đất nơi ẩn núp. Chứng kiến văn minh tiêu vong, dọc theo đường cao tốc tiến lên, vẻn vẹn 2 giờ liền có thể đến tới mục đích. Đây cũng là Trương Lam trong miêu tả thoát đi lộ tuyến. Tại ven đường, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều bị công kích phá hư, dừng sát ở ven đường vứt bỏ quân dụng xe tải, còn có bị đốt thành xác không phản trọng lực xe tăng. Đáng thương nhất chính là vận chuyển dân chúng xe khách, vết máu trên mặt đất đều ngưng kết thành vỏ cứng, nhưng thi thể lại không thấy tăm hơi. Cực kỳ hiển nhiên đã biến thành hoang dã dị thú đồ ăn. Thậm chí ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đoạn đường này có 3.174 người không có đuổi tới bến tàu, đều chết tại trên đường. Cỡ lớn đội xe phi thường không khéo kinh động đến bầy dị thú. Chúng ta tao ngộ ven đường truy kích, mặc dù vận dụng toàn bộ hỏa lực đi chặn đánh, cuối cùng vẫn là chỉ có bất quá 300 người sống đạt tới bến tàu. Cũng là chúng ta nhân loại cuối cùng quần thể. Trương Lam cùng Chu Nhàn luân hồi chen tại xe tải phòng điều khiển hàng sau vị trí bên trên. Kia chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bộ dáng, phối hợp thêm ngoài cửa sổ từ rách sáng tạo ra số liệu thế giới thảm trạng, để Chu Nhàn thật đúng là kém một chút liền tin tưởng Trương Lam nói đây hết thảy mới là tình huống chân thật. Ta có thể tưởng tượng ngay lúc đó Trương Lam tiên sinh là khó khăn bực nào rời đi, nhưng lúc đó thật tất cả mọi người rời đi nơi ẩn núp sao? Luân hồi vẫn là không quá tin tưởng nhân loại đã toàn bộ diệt vong sự thật. Cũng không phải là, ước chừng còn có 500 người lựa chọn lưu lại, đều là nơi ẩn núp bên trong mấu chốt trưởng quan cùng bệnh hoạn. Bất quá dựa theo thời gian tới nói, bọn hắn có thể sử dụng nguồn nước đã đoạn tuyệt 10 ngày. Trương Lam nói thấp thóng xuống cái trán, lần này trở về hẳn là cho bọn hắn nhặt xác, không nhất định sẽ chết, nói không chừng bọn hắn tìm được cái khác sống sót biện pháp. Văn minh có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Luân hồi tự an ủi mình. Rất nhanh, bọc thép xe tải liền đi tới Trương Lam nói tới Hoa Phủ. Trong hiện thực ngăn nắp xinh đẹp đế quốc tập đoàn thủ đô. Tại số liệu này thế giới bên trong có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là chiến tranh lưu lại phế tích. Tối hùng vĩ chính là vỡ vụn thông thiên tháp mảnh vỡ. Còn dọc nằm ngang tại trong thành thị, tựa như to lớn kim cô bổng đem mặt đất đánh thành hai nửa. Không cách nào tưởng tượng nhân loại đến cùng tại Atlantis phong bế 500 năm bên trong kinh lịch như thế nào lịch sử, thông hướng nơi ẩn núp thông đạo ngay tại anh hùng bia kỷ niệm đằng sau. Là một đầu 45 độ nghiêng một mực hướng dưới mặt đất lái đi thật dài thông đạo. Ven đường có được 36 nói hợp kim miệng cống phong tỏa. Là có thể chống cự hạch công kích thêm quỹ đạo pháo đánh nổ trung cực nơi ẩn núp. Chính là bởi vì có nó tồn tại, mới có thể thủ hộ nhân loại văn minh dưới đất kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trương Lam có được mỗi một đạo đại môn động thái mật mã. Khi hắn sử dụng Reaper tay đụng vào bên trên đại môn thời điểm, dày đặc đại môn liền sẽ tự mình mở ra. Trương Lam đối luân hồi thông báo thân phận, liền là cái này nơi ẩn núp thủ vệ. Tập hợp chính là khu vực này cường đại nhất khoa học kỹ thuật cùng lực lượng. Nhưng cuối cùng không cách nào làm cho tất cả mọi người may mắn sống sót. Cuối cùng, bọc thép xe tải đi tới nơi ẩn núp trong cùng nhất. Một tòa chỉ có 10 cây số vuông chen chúc dưới mặt đất đô thị. Đỉnh cao nhất lúc nơi này sinh sống 500.000 người. Có thể tưởng tượng là bực nào chen chúc. Mỗi một gia đình có chỉ có 5 mét vuông phòng nhỏ. Trong không khí tràn ngập cổ xưa loại bỏ khí cũng vô pháp tán đi hôi thối. Hoàn cảnh sinh hoạt cùng Atlantis so ra, quả thực liền là nhân gian địa ngục đồng dạng. Xe tải đứng tại thành thị trung ương, một đài hình ống nguồn nước tịnh hóa khí trước, tựa như lập trụ chống đỡ lên toàn bộ nơi ẩn núp. Cũng là bao nhiêu năm rồi mọi người duy nhất nguồn nước cung cấp điểm. Nhưng nó đã không cách nào làm việc. Người cuối cùng nhóm chen chúc tại nước sạch khí trước. Dùng thống khổ nhất tư thái vặn vẹo ôm nhau. Cứ như vậy địch chết thành một đoàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả mọi người dựng đứng tại trước thi thể. Luân hồi nhịn không được. Nghiêng đầu uể oải ra. Hắn đã từng thề vì tự do không sợ tử vong. Nhưng trước mắt tử vong lại là vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên lai chết khát người nhìn qua là như vậy dữ tợn cùng kinh khủng. Ta ở chỗ này xuất sinh, cũng ở nơi đây lớn lên, làm ta 18 tuổi trở thành thủ vệ đội trưởng thời điểm. Cánh tay bị chặt xuống, đổi lại đầu này máy móc nhân tạo thân thể. Trương Lam đi tới luân hồi bên cạnh, vỗ phía sau lưng của hắn giải thích nói. Ta đã từng 107 lần dẫn đội xông ra nơi ẩn núp, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn trở về, cải thiện mọi người sinh hoạt. Ta thấy được quá nhiều bằng hữu mất đi, cũng thiếu chút chết tại bên ngoài. Nhưng ta cực hối hận chính là không có cách nào xây xong tịnh hóa khí, bảo toàn mọi người tính mệnh. Trình độ nào đó tới nói, bọn hắn là ta giết, bọn hắn ký thác toàn bộ hy vọng trên người ta. Ta lại bất lực, Trương Lam thấp thỏng xuống cái trán. Vì cái gì nhân loại sẽ đi đến dạng này tuyệt cảnh? Chúng ta chẳng lẽ không phải thần chọn con dân? Tại sao muốn kinh lịch đây hết thảy? Luân hồi không rõ, cũng không biết ai có thể cho hắn đáp án. Thế giới này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là thần minh. Hết thảy đều là nhân loại gieo gió gặt bão. Tổ tiên của chúng ta không chút kiêng kỵ cướp đoạt tài nguyên, ô nhiễm hoàn cảnh, mà chúng ta thời khắc này người đương quyền cũng hào không biến mất. Chỉ là nghĩ sáng tạo ra thượng đế chiếc nhẫn loại này tiếp tục vĩnh bảo an nhàn cách sống. Nhưng cuối cùng, chiếc nhẫn vẫn là rách nát, nhân loại cũng đi hướng diệt vong. Chính là như vậy, Trương Lam kiên định nói, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy. Đều đã thấy, cần phải trở về, Chu Nhàn nói khẽ, xác định sao? Trương Lam hỏi thăm chính là trước mắt bao hàm lệ quang luân hồi. trở về đi, thấy đã đủ nhiều. Luân hồi run rẩy nói. Tốt a, Trương Lam búng tay một cái. Hết thảy trước mắt cứ thế biến mất. Luân hồi một lần nữa về tới diễn trên giảng đài. Không chờ hắn hiểu được, đã nghiêng đầu điên cuồng nôn mửa liên tu. Toàn thân kịch liệt đâm nhói, cảm giác tựa như lửa thiêu đốt. Trên da lên đầy da gà. Một bên Chu Nhàn cũng là tải kịch liệt co quắp. Chỉ có Trương Lam, một trận choáng váng gần như phải ngã đất. Nhưng chân trước khẽ trống, lại là vững vàng đứng vững. Hắn đã thích ứng loại này điều chỉnh thời gian số liệu thế giới xâm nhập. Dù là tê tâm liệt phế đau nhức, cũng chỉ đang hô hấp ở giữa làm dịu. Ngược lại là một bên co giật Chu Nhàn, chỉ cảm thấy Trương Lam là cái yêu nghiệt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.